Ngụy Thiểu Hoàng, chương 8, góc truyện audio.com. Nhưng kiêu ngạo cùng vui vẻ đều chỉ có thể trong một ngày ngắn ngủi. Nghiêm Luân vốn là Nghiêm sư, cho dù trong ngoài triều đình đối với chuyện nữ hoàng phản đối quân vương đã bình luận nhiều, chuyển hướng ủng hộ ngay về phía nàng, nhưng chuyện nàng cần phải học tập vẫn còn nhiều lắm. Cho nên, cái gì gọi là nhật lý vạn kỳ, sau khi tự thân trải nghiệm môn tuyên nhi bắt đầu hiểu được. Trừ bỏ việc đang chấp hành tân chính lệnh liên tục bài trừ hang ngoại quốc, gạo Bạch Lan quốc bắt đầu xuất hiện tình hình cung quá mức cầu. Dù sao Đông Phong Hoàng Triều đã ăn gạo của bọn họ được hơn 10 năm rồi. Ngày trước, Bạch Lan quốc đã phái đặc sứ tiến đến Mặc Cả. Sau đó, mẫu hậu cũng bởi vì nàng ở trên đường cùng hoàng thúc đối đầu liền tìm đến nàng nói chuyện luôn, thề nói chỉ cần nàng cho rằng cần phải đối đầu thì cứ việc đúng mà theo. Bất quá, dù sao người nọ cũng là thân nhân, có một số việc cho qua được thì cho qua, đừng gây tổn thương hòa khí. Nàng hiểu được, mẫu hậu là muốn nàng không nên dồn ép người quá, bởi vì không đủ chứng cứ phạm tê mà Đồ đại nhân được phóng ra. Gia tộc hơn 200 nhân khẩu cũng được phóng thích tất cả. Mặc kệ hắn là vì sự tình gì chọc tới hoàng thúc. Ít nhất, không có người chết là tốt rồi. Nghiêm Luân cũng nói, có một số việc vẫn chưa chân chính trôi qua. Sự thật chắc chắn sẽ có ngày bại lộ. Chính là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Hắn muốn nàng không cần nóng vội. Ít nhất, trước mắt, cả nhà Đồ gia già trẻ đều giữ được trong sạch. Đối với chuyện phải ngồi tù oan thì nàng cũng nên hạ chỉ ngự ban vàng bạc châu báu, dược liệu thuốc bổ sang quý làm bồi thường. Nhưng sau này đều nghe được châu báu hoàn toàn chuyển giao cho người nghèo hoặc học đường. Đồ ra một xu cũng không giữ lại. Ai, nếu không phải khoảng cách từ Đồ phủ đến Hoàng thành khá xa, nàng còn tính là tự mình đến bái phỏng nữa cơ. Nghe nói Đồ ra cao thấp có không ít người bị hình cụ tra tấn. Hơn phân nửa đều đang phải dưỡng thương đâu. Trên thực tế, nàng cũng không đi ra ngoài được. Nghiêm Luân kén sách cơ bản bao hàm toàn diện các vấn đề. Muốn đọc, cũng sẽ tốn rất nhiều thời gian. Chính là, nàng vẫn còn nhớ đến cái hôn hôm trước. Đối với hắn nó không có ý nghĩa sao? Kỳ thật nàng có điểm thất vọng. Hắn cũng không chủ động nói đến cái hôn kia. Vẫn thường lui tới với biểu tình bình tĩnh như trước. Nhưng là cái hôn kia như men say dành cho nàng, làm cho nàng không tự chủ được mà luôn tìm kiếm thân ảnh hắn. Mỗi khi như vậy nàng bắt gặp con ngươi đen sáng quắc của hắn, làm cho nàng tâm hoảng ý loạn, chỉ có thể nhanh cúi đầu, chuyên tâm, suy nghĩ cuồn cuộn tới. Phía đối diện liền vang lên thanh âm nghiêm khắc, đầu nàng cũng không dám nâng lên một chút, liền gật đầu, được, ngoan ngoãn nhìn sách vở trên tay. Trong ngự thư phòng thật sự rất im lặng a. Nàng vụng trộm theo thư duyên nhìn về phía Nghiêm Luân, đã thấy tầm mắt hắn bắn về phía nàng không có lầm được. Nàng kinh hãi, vội vàng đem tầm mắt rời lại trên sách vở. Ai nha nha, làm nữ hoàng thật sự thực vất vả mà, khẳng định đọc sách so với người bình thường nhiều hơn vài lần. Trong sách có chút chữ phồn thể làm cho nàng đọc lại muốn khóc. Không biết nên tự trách mình trong giờ học quốc văn học hành vớ vẩn. Hay là trách lão sư dạy quốc văn của mình quá kém đây. Nàng gặp được chữ nào đọc được liền đọc, không đọc được thì đi đoán nghĩa vậy. Nàng nghĩ rằng mình che giấu rất khá. Không nghĩ tới, Nghiêm Luân sớm hiểu rõ tại phương diện đọc nàng có bao nhiêu vất vả. Hắn đã sớm từng bước đánh dấu âm đọc cùng ý tứ ở mặt trên chữ rồi. Trừ bỏ việc này ra, hắn cũng đặc biệt vì nàng mà chỉ dạy một ít chính trị học. Lại tốn thời gian sửa sang lại một ít điều khoản trị quốc dân sinh. Pháp tác, muốn nàng ngâm nga, nhưng chữ hắn viết bằng bút lông thật sự quá đẹp. Làm nàng nhịn không được mà tưởng tượng. Nếu cho hắn tham gia trận đấu thư pháp, khẳng định sẽ lấy được phần thưởng tốt. Sau khi kiếm được rất nhiều phần thưởng, liền nhiều viết mấy chữ tốt. Khẳng định bán rất chạy a, chuyên tâm. Chính Nghiêm Luân cũng tính không nổi đây là lần thứ mấy nhắc nhở nàng phải chuyên tâm. Nhưng hễ nhìn đến nàng là thấy cặp mắt hắc bạch phân minh sáng rực kia lại bắt đầu chuyển động nhanh như chớp. Hoặc hoảng hốt, dù sao hắn cũng phải phát ra thanh âm đem tâm hồn nàng không biết đã bay đến nơi nào trở về. Môn Tuyên Nhi xấu hổ bức chính mình phải chuyên tâm, chính là, vừa lật duyệt bản viết tay dày đặc những chữ, sau một canh giờ hết đọc lại đọc, mí mắt của nàng bắt đầu rũ xuống. Nha, một quyển sách đột nhiên bay tới gõ vào trán nàng một cái. Hồn ý của nàng biến mất, trừng mắt nhìn người ngồi đối diện, lẩm bẩm một tiếng, Gia Bảo A, hắn nhíu mày. Nàng nói cái gì, mặt nàng đỏ lên, không có gì, hắn lắc đầu, hôm nay không thể dụng tâm đọc sách sao? Muốn nghỉ ngơi phải không? Không cần, ta sẽ dụng tâm, nàng hơi nhếch môi, mày liễu trao thành một đường. Cầm lấy bút lông sao chép, tăng mạnh trí nhớ của mình. Không nghĩ tới hắn cũng khuynh thân tới gần. Nhìn nàng viết chữ, cả người nàng trở nên cứng ngắc. Hai khỏa đầu của bọn họ đụng phải nhau. Ngay cả lông mi đều có thể đánh nhau. Hắn có cần tất yếu dựa vào nàng gần như vậy không? Hô hấp của nàng bắt đầu hỗn loạn. Nam nhân này bộ dạng quá mức tuấn tú khiến người ta muốn làm ra tội ác tài trời, nàng chưa bao giờ có ý nghĩ tư xuân như vậy. Đôi mắt liền trừng mắt cánh môi khêu gợi của hắn. Suy nghĩ cái gì, nhớ môi của ngươi đỏ ếch. Lời vừa thốt ra khiến nàng nhịn không được mà phát ra một tiếng rên rỉ. Khẩn cấp ghé vào trên bàn. Nàng vừa giận vừa thẹn, mặt đã chướng đỏ lên nóng bừng bừng. Ngẩng đầu. Không cần, ngượng chết người rồi, ngẩng đầu, ta có cái này cho nàng, phải không? Nàng tò mò vừa nhấc đầu lên, không nghĩ tới vừa vặn chống lại ánh mắt hắn, cặp con ngươi đen kia mang ánh sáng mãnh liệt, ngay tại giây tiếp theo, hắn che lại môi của nàng, nụ hôn này không giống với lần trước, không phải bắt đầu ôn nhu, mà là cuồng nhiệt mãnh liệt, nàng cơ hồ sẽ không thở nổi, nam nhân này vốn nội liễm nhã nhặn như vậy. Thời điểm hôn người ta thế nhưng lại nhanh nhẹn dũng mãnh khí phách như thế. Rõ ràng là cái người ngoài lạnh trong nóng, tay nàng để trong ngực rắn chắc của hắn, cảm nhận được tốc độ tim đập dồn dập, cùng hắn một phen triền miên, nàng chỉ có thể thở dốc, có thể chuyên tâm rồi chứ. Hắn trở lại chỗ ngồi, ánh mắt ôn nhu, nhưng câu này lập tức làm nàng mất vui đem cảm nhận từ chỗ lãng mạn lũy thừa kéo đến âm vô cùng. Cái gì cơ, nguyên lai hắn vì muốn làm cho nàng chuyên tâm mới hôn nàng a, nàng cảm thấy mất mát. Khóe miệng Nghiêm Luân gợi lên ý cười. Công thuộc về việc không? Tư về phần tư, hiện tại không phải thời điểm nói chuyện yêu đương. Ai cùng ngươi nói tình nói yêu chứ? Nàng giận dỗi nghĩ, thấy nàng chu chu môi đỏ mọng. Căm giận bất bình bắt tay vào lật xem bản sao. Vẻ mặt đáng yêu kia làm hắn thiếu chút nữa đã nghĩ lại cướp lấy môi của nàng. Hắn là nam nhân bình thường, đối với tình dục cũng có khát cầu, hơn nữa càng muốn càng nhiều. Nhưng hai người bọn họ chưa thành thân a, thời gian chậm chậm trôi qua. Bóng tịch dương đã ngả về Tây, mà đây là thời gian bọn họ cố định để ra cung tuần tra. Nói là tuần tra, thì thật là Nghiêm Luân cố ý để cho nàng đi ra ngoài hy ở không khí. Không nhất định vào trong thành nhiều người, có khi tránh đám đông mà đi lên trên núi, bờ biển, làm cho áp lực của nàng có thể giảm bớt đôi chút. Nguyên bản hắn cũng hy vọng khiến cho nàng từ bỏ thói quen ngủ ban ngày. Miễn cho khi lâm chiều luôn luôn là một trận hỗn loạn. Nhưng mỗi khi trên đường hồi cung, bất quá là thời điểm đèn mới lên rực rỡ, nàng liền ngã đầu ngủ. Giờ phút này, Nghiêm Luân đang nhìn đến Thiên Hạ không ở trên xe ngựa mà ngủ say. Xem ra, hắn phải rất khó khăn để giúp nàng điều chỉnh thời gian nghỉ ngơi ngày đêm vốn điên đảo a, mang theo vẻ mặt sủng nịch. Hắn cầm lấy một bên thảm lông ôn nhu đắp trên người nàng. Nàng nằm trong tư thế tự tại, thoải mái, lấy hắn chân làm mối đầu. Ngủ càng sâu, xe ngựa tiến cung được một lát, Môn Tuyên Nhi vừa mới ngủ được một chút đã phải xuống xe. Chỉ thấy Phẩm Hoài báo lại, Đồ đại nhân đã khôi phục sức khỏe, mấy ngày trước xuất lĩnh tộc nhân tìm đến hoàng cung yêu cầu yết kiến nữ hoàng. Nói là nhất định phải tự mình tạ ơn, giờ phút này tất cả đang ở sân bên ngoài phòng nghị sự chờ nữ hoàng đến. Nàng đã có điểm ngượng ngùng. Không cần, bọn họ khẳng định lại quy ta, nhưng Nghiêm Luân cười thúc giục nói, nàng xứng đáng được như vậy. Đừng để bọn họ đợi lâu, nhưng ta cũng không vì bọn họ sửa lại án xử sai. Ta cái gì cũng chưa có làm a, GT. Có, nàng đã làm tốt lắm. Ta còn nhớ rõ có người ngay cả quân vương còn không sợ. Tức giận ở trên đường, vì dân sửa lại án xử sai. Bàn tay to ấm áp của hắn cầm bàn tay nhỏ bé của nàng. Đi đến phòng nghị sự, vừa đến sân, nhìn thấy một đám người đông nghìn nghịt, ánh mắt Ngôn Tuyên Nhi đều trừng lớn. Đồ gia làm quan đã ba đời, con cháu rất đông, lần này nàng động tay một chút đã cứu hơn 200 mạng người. Ngoại giới nói đó là nhân quân, nàng hoàn toàn xứng đáng. Là như thế sao? Ngôn Tuyên Nhi nhịn không được, lệ nóng doanh tròng. Hơn nữa khi nàng nhìn thấy Đồ Vi Vi giúp đỡ lão phụ tóc trắng xóa, dẫn toàn bộ gia tộc già trẻ cung kính hướng nàng dập đầu tạ ơn. Nàng chỉ có thể lấy nâng tay cho bọn họ bình thân. Bởi vì nàng rất kích động, không nói được nên một câu gì. Những người trước mắt này tỏ khuôn mặt cảm kích tột độ làm nàng xúc động thật sâu. Nguyên lai, nàng có năng lực để bảo hộ dân chúng của nàng như vậy. Thấy nữ hoàng biểu lộ chân tình, Đồ Gia nước mắt rơi như mưa, cuối cùng vẫn là Nghiêm Luân sợ bị nước mắt nhấn chìm. Đưa tay lên tỏ ý kết thúc buổi tấn kiến, đồng thời nhắc nhóm cung nhân đưa những người này đi nghỉ ngơi dùng cơm. Đồ Vi Vi thở sâu, đi lên trước cùng hắn từng bước nói chuyện, đem chuyện phụ thân muốn nàng chuyển cáo nói cho hắn. Cẩn thận quân vương, bảo hộ nữ hoàng, ta hiểu được, Nghiêm Luân mỉm cười, hồi đáp, đợi đoàn người bọn họ đều rời đi rồi. Hắn quay lại nhìn nữ hoàng bệ hạ còn đang rơi lệ. Ta cũng không biết nàng cũng có thể khóc như vậy, vui quá mà khóc thôi. Vừa nói xong, nàng lại khóc sướt mướt. Hắn nhịn không được đem nàng ôm vào trong lòng. Nàng đã làm rất tuyệt, có quyền lợi khóc lớn một hồi. Nàng thật đúng là không chút khách khí khóc giống lên, tự nhiên phát tiết áp lực lo sợ nơm nấp từ mấy ngày đó tới nay. Mà hắn đau lòng nàng, bội phục nàng, cố gắng của nàng, dụng tâm của nàng, hắn hoàn toàn đặt vào trong mắt. Chẳng qua, có chút tập tính cuộc sống, hắn hiển nhiên còn phải vì nàng mà tăng mạnh. Tiểu gia hỏa này khóc nước mắt tung hoành từ phía. Thế nhưng trực tiếp ở trên hắn quần áo mà lau lệ cùng lau nước mũi. Hắn mày rậm vừa nhíu, nàng sẽ không thật sự làm thế chứ. Ngại bẩn, nhưng dù sao cũng bẩn cả rồi. Nàng phóng thích áp lực xong, tươi cười trở lại trong mắt, trên mặt cái mũi đỏ lên. Xem ra thật đáng yêu, một người hiếu động lên. Khi nàng muốn tiếp tục đem quần áo của hắn trà lau khuôn mặt nhỏ nhắn khóc thành mặt mèo. Động tác của Nghiêm Luân nhanh hơn, đã cướp lấy môi đỏ mọng của nàng. Nguyệt Nhi mặt mày rạng rỡ, tinh quang sáng lạn, chiếu bóng người thành đôi. Tương phản với tình nồng mật ý ở Hoàng Cung, trong quân vương phủ, đang bị mây đen mù sương bao phủ, Đồ Gia chậm rãi tiến vào Hoàng Thành khấu tạ Hoàng Ân. Căn bản chính là muốn tuyên dương nhân đức của nữ hoàng. Hơn nữa Bạch Lan Quốc hiện tại đã đưa ra thiện ý, giá gạo giảm xuống. Còn có một số tân chính lệnh song song với đó cũng thu được hiệu quả. Vấn đề dân sinh của dân chúng nhất nhất được giải quyết thích đáng. Uy danh nữ hoàng lan xa, càng làm cho dân chúng kính yêu, lại làm đường ngồi lên long ỷ của quân vương càng lúc càng nhấp nhô. Hơn nữa Thụy Tân báo lại. Nguyên bản có một số thượng thư liên danh muốn ủng hộ quân vương tiếp nhận hoàng vị đã muốn ám chỉ thời thế bất đồng so với trước kia. Những chuyện kia khả năng là không thể chiếu theo ý tư hắn mà làm được. Sự tình nghiêm trọng a, sắc mặt quân vương xanh mét. Sau khi khiển trách hạ nhân lui ra, chỉ lưu lại Thụy Tân, cẩn thận nghĩ lại, tựa hồ Kim Ngôn là từ sau ngày rơi xuống nước, hành vi cử chỉ bắt đầu bất đồng so với trước kia. Trước kia tuy rằng nàng ta tùy hứng kiêu căng, nhưng đối với hắn là hoàng thúc, vẫn có ý sợ hãi. Nhưng cái ngày nàng dám bên đường chỉ trích hắn, một số ý tưởng mới, tân chính sách kia là từ đâu mà đến. Nàng thậm chí lớn mật hạ chính sách, lùi bước bước vì doanh. Nghiêm Luân tuy rằng là mấu chốt tuyệt đối, nhưng hắn cũng không có huyết thống hoàng thất, cho nên, hắn tuyệt không lo lắng hắn. mà Kim Ngôn trong mắt hắn, nguyên bản là một nữ hoàng vô dụng, nhưng là mấy ngày gần đây, nàng dường như đã lột xác, phá dũng mà ra, nghĩ đến đây, hắn kêu Thụy Tân tiến lên trước vài bước, cơ sở ngầm trong cung có phát hiện được điều gì lạ không? Thụy Tân chắp tay bẩm báo, nhất nhất nói tới, nữ hoàng có khi sẽ một mình lầm bầm lầu bầu, có vài lần dùng từ, cung nhân có nghe mà không hiểu được, nàng trở nên không thích thấy nô tài quỳ xuống, không thích nô tài hầu hạ tắm rửa, theo đuôi, nàng hy vọng ngự phòng ăn nấu ít thức ăn một chút, còn tự nghĩ ra công khoái mẫu thìa, cho nên một bàn thức ăn cũng không dính nước miếng của nàng. Ăn không xong còn không đồng ý cho hạ nhân đổ đi. Nói là lãng phí đồ ăn sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Ý bảo nhóm nô tài cầm cấp cho một số lão cung nhân ăn. Nghe hắn càng nói càng nhiều, trên mặt quân vương hàn ý càng lúc càng lùi, ý cười dần dần dày hơn. Kim Ngôn là người hắn nhìn từ nhỏ đến lớn, nàng sống trong sung sướng an nhàn, nào có thói quen quan tâm cùng yêu quý đồ ăn, càng không cần nói đến, nàng không muốn nô tài quỳ cung kính. Trọng yếu nhất là, ánh mắt nàng nhìn hắn có điểm không đúng như thế nào. Nàng cũng tận mắt nhìn thấy hắn xô nàng xuống hồ, không có đạo lý gì ngay cả một tia sợ hãi đều không có. Nữ hoàng hiện tại là già, hắn cười lạnh, vẻ mặt Thụy Tân lộ rõ sự kinh ngạc, bởi vì chủ tử dùng câu khẳng định, nhưng làm sao có thể, ta sẽ tìm ra chứng cớ, không, ta sẽ làm cho nữ hoàng giả này hiện nguyên hình. Vì thế, quân vương bắt đầu tiến cung, muốn tìm Ngôn Tuyên Nhi gây phiền toái, vì muốn bắt được nhược điểm giấu đầu lòi đuôi của nàng. Thái hậu thấy hắn tiến cung, đặc biệt thiết yến, không nghĩ tới quân vương còn tự mình mang theo rượu ngon thượng đẳng. Chuyện của đồ gia là ta vượt quyền, cho nên, hoàng thúc trước hết lấy ly này bồi tội, quân vương khách khí rồi, nữ hoàng, mau uống. Thái hậu thấy hắn ngửa đầu uống một ly, cũng vội vã dục nữ nhi làm hòa, Nghiêm Luân hơi nhếch môi, ngày đó vãn bối cũng đối với quân vương có chút bất kính. Trước hết ta cũng xin kính ngài một ly, hắn nâng chén rượu uống cạn, vừa uống liền nhận ra rượu quân vương mang đến đúng là cực tê thuần túy. Rượu này thuần hậu dễ gọi, tương đương là rượu dễ dàng uống được, Môn Tiên Nhi thấy hắn cũng uống rồi. Cũng cầm lấy chén rượu, nghĩ chén rượu nhỏ như vậy, hẳn là không quan hệ đi, ngửa đầu đem chén rượu uống cạn, nhưng sắc mặt nàng nhất thời đỏ lên, bị nghẹn nàng khụ khụ không thôi, Nghiêm Luân lập tức săn sóc vì nàng lấy trà đến, giúp nàng uống xong, lão thiên gia, nàng vừa thè lưỡi vừa lặng lẽ rơi lệ, thẳng hô, nồng chết người, đây là cái loại rượu quái quỷ gì? Hành động mang tính trẻ con làm mọi người đang ngồi ở đó kinh ngạc. Thái hậu nhíu mi trừng mắt nhìn nàng đem cái lưỡi hồng nhạt phun phun ngoài miệng. Còn dùng tay liều mạng xua xua, giống như làm thế có thể giảm được nhiệt độ vậy. Ngôn Nhi, rượu này đâu cay độc như vậy, trước kia không phải ngươi vẫn thường uống sao? Nàng không hiểu, nghe vậy, sắc mặt Ngôn Tuyên Nhi phi biến. Quân vương cười đến tà mị, đúng vậy. Nữ hoàng có thể nói là uống rượu ngon thượng đẳng mà lớn lên. Tửu lượng kinh người, đúng rồi, hắn cố ý nhìn về phía Nghiêm Luân thủy chung vẫn không nói lời nào. Nhiếp chính vương là thanh mai trúc mã của nữ hoàng, hẳn là cũng biết chuyện này. Từ sau khi ta phụ tá nữ hoàng, liền cấm nàng uống rượu, trừ bỏ không khiến cho nàng say mà ảnh hưởng quốc sự ra. Sau này, nàng còn là nữ nhân sẽ sinh nhi dục nữ cho ta. Rượu này càng nhất định phải cấm nàng đụng đến. Lời này Nghiêm Luân nói ra rất có trật tự, cũng không có sơ hở nên dễ dàng thuyết phục Thái hậu. Chỉ thấy nàng liên tiếp gật đầu. Đúng vậy, nên cấm, ngày sau mang thai, càng không thể chạm vào rượu. Ngôn Nhi, ngươi cứ uống nước hoặc uống trà là tốt rồi. Thái hậu vừa quay đầu lại. Cung nữ phía sau lập tức tiến lên, đổi cho nữ hoàng cái chén khác, Môn Tiên Nhi gật đầu, nhìn về phía Nghiêm Luân, má phấn hồng hồng, nàng thật sự cảm tạ hắn thay nàng giải vây, nhưng là buổi nói chuyện này hắn rất quái lạ, bọn họ ở cùng một chỗ, căn bản chưa từng chạm qua rượu, không nên nói kiêng rượu, lần thử này chưa được. Quân vương tuy rằng vô công mà phản, nhưng cũng thu hoạch lại được một điều. Ngày thứ hai, hắn biết được sau giữa trưa Thái hậu đã ra ngoài. Nghiêm Luân thường làm bạn với nữ hoàng cũng ra cung tuần tra. Ước chừng phải hoàng hôn mới có thể hồi trong cung. Liền chọn ngay lúc tịch dương chiếu xuống. Lại tiến cung, Môn Tuyên Nhi vừa hồi cung muốn dùng cơm liền nhìn thấy hắn. Tâm tình liền trầm xuống. Lão gia hỏa này lại muốn như thế nào? Nghiêm Luân nhìn thấy hắn. Tâm cảnh giới cũng nổi lên. Bổn vương nghĩ rằng, tuy rằng bổn vương bất tà, nhưng cũng trải qua không ít chuyện lớn nhỏ, cũng có thể cung cấp kinh nghiệm trị quốc cho nữ hoàng ngày sau tham khảo. Hơn nữa, để duy trì tốt quan hệ, thật sự có việc muốn thảo luận cùng nữ hoàng, sẽ không về ngượng ngùng muốn đến lãnh giáo. Vừa bắt đầu bữa tối được một lát, chỉ nghe quân vương nói không ngừng, ngay tại lúc nàng ăn no muốn tính kế chạy lấy người thì nữ hoàng niên hiệu là Thiên Đức. Nay xem được dân chúng kính yêu như thế, thật là lão thiên gia phù hộ, ân trạch đưa đến cho nước ta. Đương nhiên, có phải do nữ hoàng căn cứ vào tổ huấn trị quốc truyền thừa đến để trị quốc không? Mày liễu khẽ nhăn thành một đường, cái gì là tổ huấn trị quốc? Trước kia cả đầu nàng đều là tiền, kỳ hạn giao hàng, khi nào thương lượng chấm dứt? Quân vương nhíu mày, tại sao nữ hoàng lại có vẻ mặt hoang mang như vậy? Không phải là người đã quên trí tuệ tổ tiên truyền thừa đấy chứ? Đương nhiên là không có khả năng này. Là trùng hợp sao? Nàng không yên nhìn hắn. Liên tục hai ngày, hắn tựa hồ đều muốn tìm nàng gây phiền toái. Dám cổ biết nay, lấy nhân đạt nghe thấy đạt. Tiên thiên hạ chi yêu mà yêu. Ngày kia hạ chi nhạc mà nhạc. Cái đoạn trị quốc này mình cứ để nguyên văn NS. GT, Nghiêm Luân động thân, sắc mặt cũng ngưng trọng. Quân vương đang nghi ngờ thân phận nữ hoàng sao? Vãn bối hy vọng không phải. Nếu không, cho dù ngươi có là hoàng thúc, nhưng cũng không được thân phận quân thần vượt qua. Quân vương nghi ngờ thân phận chính là mạo phạm Long Nhan. Sắc mặt quân vương xanh mét, trong khoảng thời gian ngắn lại không phản bác được lời nào. Môn Tiên Nhi trộm liếc mắt nhìn hắn một cái. Trong lòng âm thầm ói ra một ngụm khí dài. Nhưng khi nhìn về phía Nghiêm Luân, trong lòng nàng cũng mang nghi hoặc sâu sắc. Khi quân vương phất tay áo rời đi, nàng tò mò hỏi, ngươi không kỳ quái vì sao ta giống như không đáp được à? Ngươi thật sự không trả lời được, hay là nhất thời đã quên? Hắn cho nàng bậc thang đi xuống, bởi vì tạm thời còn chưa tìm được căn cứ chính xác chứng minh nàng là một người khác. Ách, đã quên, là đã quên, nàng vội vàng trả lời. Cảm giác lại giống như rất thuận lợi qua một cửa. Nhưng tai nạn của Môn Tuyên Nhi chưa chấm dứt. Quân vương hạ quyết tâm đến quấy rầy nàng. Lúc thì kiếm chút chuyện xảy ra hồi nhỏ tới hỏi nàng. Khi lại tìm thân thích lạ hoắc đến cùng nàng ôn chuyện. Nếu không phải Nghiêm Luân là thanh mai trúc mã của nàng nhất hóa giải. Nàng khẳng định bị lột trần thân phận. Bị kéo ra ngoài chém đầu từ L. Làm sao bây giờ? Vốn tưởng rằng Long ỷ càng ngồi càng vững, hiện tại nàng không nắm chắc, da đầu nàng run lên, sợ một khi mọi người biết nàng không phải nữ hoàng thực sự. Thật khó giữ được cái mạng nhỏ này. Sau khi dùng ngự thiện xong, Nghiêm Luân bồi nàng đi ngự hoa viên ngắm trăng, người hắn hận nhất chính là nàng phải không? Nghiêm Luân ánh mắt nhu hòa nhìn nàng, nghĩ cái gì vậy, gương mặt nghiêm túc như thế kia. Nàng lắc đầu, cảm thấy có chút mệt mỏi mà thôi. Vậy được rồi, đi về tắm thay quần áo. Sớm một chút lên giường nghỉ ngơi đi. Ân, nàng khác với mọi ngày. Bởi vì nàng thật sự mệt mỏi. Bồn tắm tỏa nhiệt khí hừng hực. Trên mặt bốn bức bình phong được khảm dạ minh châu. Cho nên ánh sáng trong phòng tắm ôn nhuận mà nhu hòa. Môn Tiên Nhi kêu các cung nữ lui ra ngoài. Một mình nàng ngâm ở bên trong. Suy tư về chuyện quân vương, người kia không chỉ tìm nàng phiền toái một vài lần, chắc chắn có vấn đề. Không lẽ hắn thật sự hoài nghi thân thế của nàng? Nhưng nàng không hiểu, một người không hay tiếp xúc cùng nữ hoàng cũng nảy sinh nghi ngờ. Vậy những người mỗi ngày đều ở cùng nàng một chỗ liệu có từng nghi ngờ nàng không? À nàng muốn thét chói tai, nghĩ đi nghĩ lại làm thế thật không ổn. Nàng hạ thấp người xuống. bế khí, chậm rãi để cả người chìm vào trong nước, một lần lại tiếp một lần, tiếng lòng buộc chặt cũng dịu đi đôi chút, ý nghĩ trong đầu có thể trở nên rõ ràng chút hay không? Bỗng dưng, đột nhiên có tiếng người kêu lớn, trời ơi, người đâu mau tới đây, nịch thủy, bị chìm ở trong nước, ta thấy để nguyên từ Hán Việt rất hay nên không tiện thay đổi. Cái gì à, ai nịch thủy? Đến khi Ngôn Tuyên Nhi vội vã muốn ngồi dậy, trong đầu đột nhiên hiện lên một hình ảnh mơ hồ, nhưng còn chưa kịp tự hỏi, một bàn tay to cường kiện hữu lực chế trụ thắt lưng của nàng. Đem cả người nàng từ đáy nước kéo lên, động tác thình lình xảy ra ngược lại hại nàng bị dọa đến. Hơi nước xông vào miệng, nàng ho khụ mãnh liệt, khụ khụ khụ, không có việc gì chứ, Nghiêm Luân khẩn trương hỏi. Khụ khụ khụ, nàng kinh tủng trừng lớn mắt, chỉ vào gương mặt tuấn tú của hắn, trời ạ, toàn thân nàng trống trơn nha. Khụ khụ khụ, ngươi khụ, thấy nàng cơ hồ ho đến không thở nổi. Hắn vội vàng ôm nàng vào trong lòng, vỗ về lưng của nàng. Các ngươi đi xuống cả đi. Dạ, khuôn mặt các cung nữ hồng toàn bộ, vội vàng phúc thân, lui ra ngoài. Thấy thế, Ngôn Tiên Nhi đang ho khụ không ngừng chỉa chỉa hắn lại chỉa chỉa các cung nữ rời đi. Mẹ ta nha, không phải bảo các nàng đi xuống, mà là bảo ngươi đi ra ngoài đi, nàng mắc cỡ chết được. Khụ khụ khụ, nàng vung tay nhỏ bé liều mạng đẩy hắn. Muốn hắn mau buông nàng ra, không nghĩ tới động tác này ngược lại khiến cho ánh mắt hắn nhìn xuống dưới. Xong rồi, nàng không chút suy nghĩ lấy tay ngăn trở hai tròng mắt hắn. Khụ không không nhìn, không còn kịp rồi, hắn đã nhìn, hơn nữa, thật sự mà nói, không chỉ nhìn thoáng qua, từ khi nghe thấy nàng nịch thủy chạy vội vào, đem nàng từ trong bồn tắm ra, thân hình mê người phấn nộn tuyết trắng, eo mảnh khảnh, mông đẹp rất tròn, không thể không làm người ta huyết mạch phẫn trương lên. Cho dù giờ phút này bị hai tay non mềm của nàng che hai tròng mắt lại, tâm hắn vẫn cuồng dã rung động, có cổ xúc động muốn một ngụm ăn nàng, chậm rãi kéo tay nàng xuống. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vừa vội lại vừa hoảng. Người nhắm mắt lại không để nàng có cơ hội nói xong. Hắn ôm chặt lấy nàng, cũng thuận theo khát vọng trong lòng, môi cực nóng áp lên đôi môi nàng đỏ mọng non mềm. Nuốt xuống những lời nàng chưa kịp nói, hắn càng hôn càng sâu, nàng bất lực thở hào hền, vì nụ hôn triền miên mãnh liệt mà cúi đầu rên rỉ. Hắn biết chính mình sắp không khống chế nổi khát vọng trong lòng. Hương vị của nàng rất ngọt, hắn bắt buộc mình phải rời khỏi môi của nàng, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt nàng nhiễm mảnh tình dục mà đỏ hồng, môi hắn tự có ý thức riêng. Hắn tiến sát bên mặt phấn hồng kia cắn mút, lại một đường đi xuống đến chiếc cổ tuyết trắng của nàng. Thậm chí làm càn hôn lên thân thể mềm mại thơm phức. Không, không được, nàng sắp điên rồi, nhưng nàng cũng không biết vì sao mình có thể kêu như vậy. Thậm chí còn phát ra tiếng rên rỉ, nhưng hắn làm càn hôn môi mang đến cổ sóng chiều tình dục. Thực tại tới rất nhanh rất mạnh. Lý trí của nàng cơ hồ hoàn toàn bay lên chín tầng mây. Thậm chí nàng mơ hồ say mê trong đó. Hai tay còn không tự tự chủ vòng trụ cổ hắn. Không nói gì chỉ cầu xin càng nhiều. Nàng chúc chắc phản ứng khiến dục hỏa trong hắn nháy mắt sôi trào lên. Nhưng lúc này lý trí lại tiến vào đầu. Bên ngoài cung nữ nghĩ rằng nàng nịch thủy. Có lẽ ngay cả thái y cũng được tìm đến ở bên ngoài tẩm cung chờ hầu bắt mạch rồi. Miễn cưỡng khắc chế dục vọng tràn đầy kia, hắn bức bách chính mình rời đi thân thể mê người của nàng. Ôn nhu ôm lấy nàng, sau đó cầm lấy áo tắm vắt trên bình phong bao quanh nàng. Lại ôm nàng trở lại giường lớn trong phòng ngủ, vì nàng đáp xê, hơi thở nàng có chút không xong nhìn hắn, mâu trung vẫn còn dục hỏa cùng hoang mang, bây giờ không phải thời điểm thích hợp nhất để ăn nàng. Hắn ngồi ở bên giường. Chỉ là tiếng nói khàn khàn trầm thấp kia làm cho nàng không tự chủ được cảm thấy một trận tê dại. Nhưng hắn làm sao có thể bình thường được, nhìn nàng tú sắc khả cơm, vật trong khổ hắn vì chưa thỏa mãn dục vọng mà chướng đau. tú sắc khả cơm, ý nghĩa của câu này chính là mỹ nữ giống như mỹ vị khiến cho người ta chảy nước miếng. Hận không thể ăn vào trong bụng, bọn nô tài nhóm hẳn đã mời thái y đến ngoài tẩm cung rồi. Ta không đi ra, không chừng bọn họ sẽ canh giữ ở ngoài cung một đêm đó. Hắn vừa nói, nàng liền hiểu ngay, Môn Tiên Nhi chân tay luống cuống gật đầu, nhưng lại vội vàng nói. Ta không sao, đừng để cho bọn họ vào đây. Hắn cầm tay nhỏ bé của nàng. Ta cũng nghĩ vậy, bất quá, chỉ cần đợi đến hôn sự là chúng ta có thể. Phải không? Mặt nàng phát hồng, hiểu được ý tứ của hắn. Ngốc hồ hồ gật đầu. Nghiêm Luân Khuynh Thân đang muốn hôn tay nàng. Mày rậm đột nhiên nhăn thành một đường. Trên cánh tay nàng làm sao có thể có nhiều vết sẹo như vậy? Kỳ thật, tất cả những vết sẹo đó khá mờ nhạt, vừa dài vừa nhỏ, nếu không phải hắn tới gần nhìn kỹ như thế, thì thật cũng sẽ không thể phát hiện ra. Sắc mặt nàng biến đổi, ách, cái kia nàng vội vàng thu tay gọn vào trong chăn, lại không biết nên nói cái gì. Nhưng mà làm sao hắn có thể nhìn thấy, những vết sẹo này là do trước đây, bởi vì mợ nói nàng không ngoan, hại nàng ta cùng cậu cãi nhau. Cho nên lấy roi đánh nàng, nhưng sau khi nàng lớn lên, cơ hồ không ai chú ý tới những vết sẹo mờ mờ như lẫn vào trong da. Ánh mắt hắn sao có thể tinh tường như vậy, tại sao không nói lời nào, từ nhỏ đến lớn sống an nhàn sung sướng, trên người nàng làm sao có thể có sẹo được, hắn hoài nghi thân thế của nàng sao, là chút vết thương cũ lưu lại thôi, do đâu mà có. Ta nàng nên nói như thế nào đây? Môn Tiên Nhi nói quanh co, là vì không cẩn thận ách, thời điểm chuồn ra khỏi cung ân, chàng muốn làm cái gì? Không cần tại sao lại xốc chăn lên, làm cái gì chàng, tại sao chàng lại sờ loạn? Đừng, nơi đó không cho phép xem đừng sờ loạn. Đột nhiên một mảnh yên tĩnh, nguyên lai nàng bị lạnh, Nghiêm Luân đặt môi lửa nóng hôn lên môi của nàng. Mãi cho đến khi nàng thở hổn hển mới buông ra, ta đã kiểm tra qua các vết thương hiện có trên người nàng. Ngoài nơi này đã bị thương rồi, không thể có thêm vết thương khác, hiểu chưa? Hắn thanh âm u u nuốt, ánh mắt nhìn nàng mãnh liệt hơn, vết thương cũ lưu lại trên người nàng thay hắn xác định thân thể của nàng. Cho dù lúc trước còn có một chút nghi vấn, hiện tại đều sáng tỏ cả rồi. Hắn tin tưởng nàng cùng Kim Môn chân chính có bộ dạng giống nhau. Nhưng môn hành cử chỉ hoàn toàn bất đồng, tuy rằng thực bất khả tư nghị, nhưng hắn thật sự cao hứng bởi sự xuất hiện của nàng. Nhưng còn một việc là Kim Môn chân chính đã đi nơi nào? Môn Tiên Nhi không trả lời, xấu hổ đến mắc cỡ chết người. Hắn làm gì phải đem nàng mò từ đầu đến chân như vậy? Còn nhìn xem siêu cẩn thận. Ngay cả cái trán còn đọng mồ hôi cũng lau đi, Tinh Ngạc nhìn đã lâu đâu, ta còn có việc phải làm, ta ra ngoài kêu Phẩm Hoài các nàng tiến vào hầu hạ nàng. Hắn cúi đầu lại hôn nàng một hồi lâu, mới lưu luyến rời đi, nàng vô thố thu chăn, mặt hồng toàn bộ, đầu lại hỗn độn một mảnh, cách chương.